Nụ hôn của quỷ, chương 108, lên trang nhất tin tức lá cải. Góc truyện audio.com, cô nhảy Thuần Hy sao lại nói những lời đó? Lỡ cô ta bị chọc tức rồi nhảy thật thì sao? Cô ta đáng ghét thật đấy, nhưng chúng ta cũng không đến nỗi mắt mở. Chừng chừng nhìn cô ta chết mà. Phát Chân Hiền, cậu đừng có làm, vậy đó, nhảy lầu không vui tí nào đâu, chết cũng không đẹp chút nào cả. Cậu đừng thử, huống hồ ở đây mới là lầu 3, nhảy xuống nhiều nhất cũng chỉ gãy chân thôi, không thể chết được. Tôi đang nói cái gì? Vậy trời, câu trước câu sau đánh nhau ầm ầm, nghe có vẻ Trang giống đang khuyên người khác gì cả, ngược lại còn giống đang nhắc đối phương đối. Cách chết khác kích thích hơn. A ha ha, a ha ha, Quách Tiễn Nhi. Chẳng phải cậu nói cậu thích Thuần Hy à, cậu cũng đến đây, ngồi lên trên cửa sổ này. Chúng ta cùng nhảy xuống, thế nào? Ây không ây, a ha ha, cậu không dám chứ gì. Cậu là đồ giả dối, cậu vốn chẳng thích Thuần Hy gì cả. Thuần Hy, anh đã nhìn ra chưa, em mới là người thích anh thật lòng, ha. Ha ha ha ha ha, chu choai, ai không dám, Phát Chân Hiền đáng ghét, mất công tôi lúc nãy còn thương xót cô, tôi đúng là đồ mắt mù. Hừ, sao thua cậu được, tình cảm tốt dành cho Thuần Hy hơn cậu gấp trăm. Ngàn lần, không mà là một vạn lần, vạn vạn lần. Ai sợ ai chứ, tôi tức giận hùng hục đến đó, cũng trèo lên cửa sổ, cũng may cửa đủ rộng. Đủ cho hai người ngồi. Tôi cúi đầu nhìn xuống dưới, ôi đúng là đáng sợ. Quá, đầu óc tôi bắt đầu choáng váng, tim bắt đầu hoảng loạn. PGT, không, hai tay tôi bấu chặt bệ cửa sổ cố gắng làm ra vẻ dũng cảm, trừng mắt nhìn Phát Chân Hiền. Quách Tiễn Nhi, em còn làm loạn nữa hả, xuống ngay cho anh. Thuần Hy ngồi dậy quát lên, Thuần Hy, anh đừng động đậy, vết thương chưa lành mà. Tôi buông tay quay, người lại định đỡ lấy Thuần Hy lúc này đã bước xuống giường, đang lảo đảo tiến lại, nhưng khi tay tôi vừa chạm vào đầu ngón tay anh, phía sau lưng đã cảm thấy có một lực đẩy. Tiễn Nhi, trong cơn hoảng loạn hình như tôi nghe thấy giọng nói thuộc tính Kim, đang run rẩy, còn lẫn cả tiếng cười điên loạn của Phát Chân Hiền. Cơ thế, tôi đang rơi xuống cực nhanh. Xin lỗi, Thuần Hy, do em không nghe lời. Anh AT, lạ quá, phía sau hình như có thứ gì đó cũng đang bay theo tôi, không biết là gì. Trời, đây là thiên đường ư, màu trắng. Màu trắng, màu trắng, sao toàn bộ đều là màu trắng cả vậy? Thiên đường có màu trắng ư, hình như chưa có ai nói cho tôi điều này thì phải. Ừ, vì chưa có ai đến được thiên đường thật sự, nên chẳng ai rõ cả. Ôi, TV, trên thiên đường cũng có TV à, hình như cũng chẳng có gì khác biệt với trần gian nhỉ. Không đúng, chắc là phải có sự khác biệt, chỉ có điều không nằm ở vẻ ngoài thôi, bật lên xem là biết ngay chứ gì, he he. Tôi hí hửng bò dậy khỏi giường bật tivi lên. Xin chào các bạn xem truyền hình cả nước, sau đây chúng tôi sẽ tường thuật 10 tin tức lớn nhất trong tuần, đứng đầu là tin. Tình yêu sinh tử màu xanh cảm động đất trời. Kim Đồng Ngọc Nữ vì tình yêu đã cùng nhau nhảy lầu. Nội dung cụ thể như sau. Trạng vạng ngày hôm qua, vào lúc mọi người đang quây quần ăn bữa tòi ấm cúng với nhau trong phòng bệnh 305 của bệnh viện Ải Nhân. Bệnh viện lớn nhất thành phố ta, lại diễn ra một vở kịch tình cảm vô cùng đặc sắc. Nữ chính vì bị kẻ thứ ba xinh đẹp nham hiếm khiêu khích nên đã hiếu nhầm nghiêm trọng nam chính, suýt nữa hai người đã chia tay nhau. Kẻ thứ ba, sau khi bị vạch trần bộ mặt thật đã tương kê tựu kê, giả vờ nhảy lâu đê. Góc truyện audio.com, dụ dỗ nữ chính bảo rằng ai dám nhảy xuống sẽ chứng minh tình cảm của mình với nam chính. Nữ chính không suy nghĩ gì nhiều, nhận lời khiêu chiến này, sẵn sàng dùng sinh mạng để đánh cược với sự chân thành của tình yêu. Ngờ đâu, kẻ thứ ba nham hiếm đã nhân cơ hội đay nữ chính xuống dưới. Nam chính Vân còn mặc quần áo bệnh nhân, đâu còn quần băng thay thế, đã gào tên nữ chính trong tuyệt vọng và cũng bay ra ngoài theo cô. Cơ thế tươi trẻ tràn đầy sức song của họ đã vẽ nên một đường cong mỹ lệ bi tráng, rồi cả hai người rơi xuống thảm cỏ phía dưới như đôi thiên sứ đang say ngủ. Chuyện khiến mọi người chấn động hơn cả là nam chính trong giây phút cuối trước khi rơi xuống đất, trong lòng vẫn không thể nào quên được nữ chính, lo sợ cô sẽ bị ngã tan xương nát thịt chết không toàn thây, bèn cố gắng để mình rơi xuống trước bạn gái và đã trở thành một tấm nệm an toàn cho cô gái mình yêu thương, do đó đã bị thương ở phần đầu rất nghiêm trọng. Tìm hiểu thêm thì nữ chính chỉ bị thương nhẹ, đến nay đã hoàn toàn bình phục, còn nam chính đang bị thương phần đầu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, vẫn đang được điều trị, bệnh tình càng nguy hiểm hơn, đã được đưa vào phòng cấp cứu ngay lúc đó. Một điểm đáng chú ý hơn cả là, nam nữ chính đều có tướng mạo và khí chất vô Cùng xuất chúng, nam chính được ví như Won Bin và Song Sung Hun, nữ chính được ví như cô nàng ngố ngáo Jeon Ji Hyun. Theo những lời dự báo đáng tin cậy thì cặp kim đồng ngọc nữ này sẽ trở thành ngôi sao, khiến toàn thế giới không thể kháng cự lại sự hấp dẫn của chào phim Hàn Quốc. Bản tin này đến đây là kết thúc, tiếp theo tin mới nhất sẽ là: thì ra tôi không lên thiên đường, thì ra tôi vẫn còn chưa chết, thì ra tôi vẫn ở bệnh viện ái nhân, thì ra sau khi tôi nhảy lầu thứ đã bay theo tôi chính là Thuần Hy, thì ra tình yêu Thuần Hy dành cho tôi lại sâu sắc đến thế, sâu đến độ không màng sinh tử mà cùng rơi xuống với tôi. Thuần Hy, tình yêu anh dành cho em nhiều đến đâu? Trả lời em đờ, tình yêu của anh rốt cuộc là bao nhiêu nào? Chắc to bằng nắm đấm này. Cái gì, Kim Thuần Hy, anh muốn chết à? Ngốc, đừng nhúc nhích. Em không biết tim người chỉ to bằng nắm đấm thôi hay sao? Thuần Hy, Thuần Hy, Thuần Hy, em đến tìm anh đây, đợi em nhé, nhất định phải đợi em đó. Tôi bắt đầu chạy ra khỏi phòng bệnh như kẻ điên. Cách chương.